Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Đại Điểu Thanh Linh. Trên thực tế tại tới trên đường, Ngũ Phong Lão Ẩu Tựu từng cùng Hứa Thanh nói qua một chút liên quan tới quận đô sự tình. Nhưng dù sao không bằng quận đô bản thân chấp kiếm giả chỗ hiểu rõ càng trực quan. Tại là thông qua Trần Đình Hào miêu tả, Hứa Thanh đối với quận đô thế lực, có cấp độ càng sâu biết hiểu, tỉ như giống như bát tông liên minh như thế thiết lập ở quận đô phân tông. Tại toàn bộ quận đô bên trong số lượng rất nhiều, những tông môn này tại riêng phần Minh Châu đều là chúa tể một phương. Có thể ở chỗ này, bọn hắn cũng không thể không cúi đầu, bởi vì tại trên mặt của bọn hắn, còn có mạnh hơn Tam Đại Tông. Cái này Tam Đại Tông có thể nói là toàn bộ Phong Hải quận toàn quận chi địa. Tối cường ba cái tông môn, sở dĩ bọn hắn mới có thể đem sơn môn tu kiến tại quận đô bên trong. Chấp kiếm cung bên trong Tam Đại Tông môn đệ tử đông đảo. Sở dĩ trình độ nhất định, Tam Đại Tông là chấp kiếm cung gần như một thể, hoàn toàn duy trì chấp kiếm cung bất luận cái gì quyết định. Đây cũng là chúng ta Tam Đại Tông tại Phong Hải quận sinh tồn chi đạo. Chúng ta đạo lữ hai người, liền là Thái Cổ Lôi Mạch đệ tử. Trần Đình Hào cười mở miệng, tại hắn lần lượt giới thiệu, Hứa Thanh cũng hiểu biết Diêu phủ nội tình, làm thiên hậu thế gia, có thể nói là tuyệt đối quyền quý giai tầng. Mặc dù Diêu thiên hậu năm đó tựu vẫn lạc, nhưng nội tình tồn tại. Dù là Diêu gia đã bị bài xích ra Hoàng Đô Đại Vực, nhưng tại Phong Hải quận nơi này vẫn như cũ là đại thụ che trời, cùng Tam Đại Tông đặt ngang hàng. Bất quá cùng toàn bộ quận đô đi so sánh, Tam Đại Tông cùng Diêu gia chỉ tính là thê đội thứ tư. Tại Tam Tông một nhà phía trên là hai đại ngoại tộc, bọn hắn là thê đội thứ ba. Trần Đình Hào tính cách ngay thẳng, nhất là đối mặt cùng là chấp kiếm giả Hứa Thanh cùng đội trưởng. Càng là như vậy, tựa hồ tại biết bọn hắn là chấp kiếm giả một khác, hắn bản năng tựu đối với hai người buông xuống hơn phân nửa cảnh giác. Điểm này, cùng Hứa Thanh từng tại tông môn lúc hoàn toàn không đồng dạng. Hai đại ngoại tộc là Thánh Ma tộc cùng Cận Tiên tộc. Nói đến đây hai cái ngoại tộc, Trần Đình Hào biểu lộ có chút âm trầm. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng đều mục quang ngưng lại. Đến tại một cái khác, Ngũ Phong Lão Ẩu nàng hiển nhiên có chút biết được. Có thể đối với cái khác bát tông liên minh đệ tử tới nói, những tin tức này là bọn hắn dĩ vãng chỗ không biết. Hai vị đạo hữu đi quận đô về sau, nhất định phải cẩn thận cái này hai tộc. Ngồi tại Trần Đình Hào bên người đạo lữ nàng kéo thoáng cái bên tai thổi tan sợi tóc, nhẹ giọng mở miệng, trong đó Thánh Ma tộc tộc nhân, bọn hắn thiên sinh có hai gương mặt, một trước một sau, nhìn quái dị đồng thời, suy nghĩ phần lớn thâm trầm. Còn như Cận Tiên tộc, bọn hắn cùng nhân tộc có chỗ tương tự, nhưng lại cực kỳ cao ngạo. Đặc điểm là tóc dùng cùng lông mày đều là màu trắng. Thậm chí tự liền con người cũng là như thế. Chiến lược kinh người, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ hai cái này tộc đặc điểm. Một bên Trần Đình Hào thở dài, cái này hai đại ngoại tộc liền là Phong Hải quận bên trong loại trừ nhân tộc ta bên ngoài tối cường tộc quần, cùng ta nhân tộc cùng một chỗ ở tại một quận chỉ địa. Tại quận trưởng đại nhân cân bằng cùng thỏa hiệp dưới, bây giờ miễn cưỡng cùng tồn tại, nhưng mâu thuẫn cũng dần dần tăng lớn, có thể cuối cùng vẫn là khả khống. Dù sao chúng ta Phong Hải quận chỗ Thánh Lan đại vực bên trong Thánh Lan tộc, đối hắn vực nội duy nhất không bị bọn hắn nắm giữ Phong Hải quận. Nhìn chằm chằm, loạn trong giặc ngoài, đội trưởng tại bên cạnh, bỗng nhiên mở miệng. Không sai, liền là loạn trong giặc ngoài. Trần Đình Hào tay phải nắm đấm, tại trên đùi nện cho thoáng cái. Phong Hải quận bên trong, hai đại ngoại tộc dã tâm bừng bừng. Phong Hải quận bên ngoài, Thánh Lan tộc muốn chiếm đoạt chi tâm từ đầu đến cuối bất diệt. Như không phải nhân tộc Dư Huy vẫn còn, sợ là Phong Hải quận sớm đã bị nuốt. Chúng ta nhân tộc chỉ có một vực bảy quận, không thể bị mất nữa. Hứa Thanh trầm mặc, đối với nhân tộc bây giờ mặt trời lặn phía tây, lúc trước hắn tự nghe nói qua, cũng cảm thụ qua, không nói những này, về sau các ngươi đến quận đô, có thể thân thể hội, ta tiếp tục cùng các ngươi nói một chút quận đô thế lực. Tại quận đô bên trong, thuộc về thê đội thứ hai là Tam Cung, theo thứ tự là Chấp Kiếm Cung, Phụng Hành Cung, Ti Lực Cung. Chúng ta Chấp Kiếm Cung nắm giữ hết thảy cùng chiến hữu quan chi sự, ngoại tộc chi chiến, nội bộ truy nã đều là thuộc Chấp Kiếm Cung phụ trách, còn như Phụng Hành Cung thì là phụ trách tế tự, lễ nghi, giáo dục, tuyên đọc nhân hoàng thánh chỉ cùng phụ trách khảo hạch, càng có ghi chép nhân tộc ta lịch sử chi trách nhiệm. Mà Ti Luật Cung phụ trách thẩm phán cùng chuẩn mực quy tắc, có chính mình chấp pháp chi tu, hết thảy cùng pháp quy tương quan sự tình, bọn hắn có giám sát quyền lực. Nhân tộc có thượng huyền ngũ bộ, hạ huyền cửu bộ, nhưng Phong Hải quận dù sao cũng là quận chế, sở dĩ nhìn năm qua chỉ trang bị thượng huyền tam bộ ở đây. Cái này Tam Cung đều là thượng huyền chi bộ. Hứa Thanh biết Chấp Kiếm Cung địa vị tất định tại quận đô cực cao, giờ phút này nghe được Chấp Kiếm Cung thuộc về đệ nhị thê đội về sau, cùng phán đoán của hắn tương xứng, mà Tam Cung phía trên đệ nhất thê đội, hắn có thể đoán được là ai. Đệ nhất thê đội là quận trưởng Trần Đình Hào, biểu lộ nghiêm nghị. Ngoại giới nghe đồn quận trưởng không quả quyết, tính cách qua mềm, thường thường thỏa hiệp, nhưng trên thực tế, tại chúng ta Chấp Kiếm giả trong lòng, loại trừ cung chủ bên ngoài, nhất tôn kính liền là quận trưởng đại nhân. Quận trưởng đại nhân trấn thủ Phong Hải quận 800 năm đến, tuy không khai cương phá thổ chi công, có thể cân bằng trong ngoài, cẩn trọng, làm Phong Hải quận vẫn tại nhân tộc ta trong tay, 13 châu vẫn như cũ hoàn thiện. Việc này tại cái khác trục bộ ném mất châu thổ 6 quận không thấy nhiều. Trần Đình Hào thở sâu, nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. 800 năm đến, quận trưởng hết thảy tao ngộ 47 lần ám sát. Hứa Thanh nghe đến đó, vì đó động dung, đội trưởng cũng là thở sâu. Trần Đình Hào than nhẹ, không có nói tiếp quận trưởng, mà là cáo chi Hứa Thanh cùng đội trưởng rất nhiều quận đô phong thổ ân tình sự tình. Cứ như vậy thời gian trôi qua, nửa tháng rất nhanh đi qua, theo sa mạc ở trên mặt đất dần dần thưa thớt, một mảnh màu xanh thổ địa chậm rãi chiếu vào phi thuyền bên trong mọi người trong mắt. Phóng nhãn nhìn lại, mặt đất dùng bình nguyên làm chủ, dãy núi không nhiều. Mà dị chất ở chỗ này lại cũng mỏng manh, linh khí rõ ràng so khu vực khác đặc không ít, thương khung càng là xanh lam, rất là sáng sủa. Hứa Thanh đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn thiên địa, một cỗ thông thấu cảm giác thản nhiên mà lên, nhất là ở chỗ này có thể xem đến đại địa vẫn tồn tại rất nhiều thành trì. So như lúc này, tại bọn hắn đang phía dưới tửu có một chỗ, người ở bên trong bọn họ nụ cười trên mặt không ít. Có thể dùng nhìn ra đối với sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Điểm này, tại cái khác châu đang mà sống tồn dẫy dụa phàm tục trên thân, không thấy nhiều. Quận đô địa giới đến, Trần Đình Hào cười mở miệng. Ở chỗ này, chúng ta có thể mượn nhờ bất luận cái gì địa phương truyền tống trận tiến về quận đô bên ngoài. Tiền phương không xa tựu có một chỗ công cộng điểm truyền tống, chúng ta có thể đến đó. Trần Đình Hào chỉ một cái phương xa, Hứa Thanh thuận thế nhìn lại. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Đội trưởng lông mày dương lên, bốn phía đệ tử khác cũng có một chút lộ ra ngưng trọng. Chỉ gặp Trần Đình Hào chỉ phương hướng, trên bầu trời Giờ phút này đột nhiên xuất hiện một mảnh mây xám phạm vi cực lớn. Không sai biệt lắm có thể bao trùm một thành trì dáng vẻ. Giờ phút này mây xám chính cấp tốc di động. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong mây mù tồn tại một con chim lớn. Cái này đại điểu dung nhan cực kỳ quái dị. Nó có ba cái đầu lâu, mỗi một cái đầu sọ nhìn đều rất là dữ tợn hung tàn. Bắp thịt rất lớn, cánh rất nhỏ, trên người lông tóc cho người ta rối bời cảm giác, nhưng lại có kinh nhân thần tính ba động. Tại hắn bốn phía tràn ngập thiên địa, nó trên móng vuốt tựa hồ nắm lấy cái gì, nhìn không rõ, giờ phút này đang hướng về Hứa Thanh một đoàn người phi thuyền tới gần. Những nơi đi qua nhấc lên phong bạo, hóa thành long quyển phong liên tiếp thiên địa, khí thế như hồng, có chút hạo hãn, là Thanh Linh tiền bối. Trần Đình Hào sững sờ, Thanh Linh tiền bối là đời trước quận trưởng đại nhân bằng hữu. 800 năm trước tiền nhiệm quận trưởng trở lại Hoàng Đô, từng đối hắn mời, hắn không có đi qua, mà là đậu tại Phong Hải quận, thỉnh thoảng bay ra. Lão nhân gia ông ta là hồng hoang dị chủng, huyết mạch có thể truy sóc đến cổ hoàng thời đại. Nghe nói hắn tiên tổ từng đi theo cổ hoàng. Trần Đình Hào thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt, theo đại điểu tới gần, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo hắn trên móng vuốt truyền ra. Cứu ta, cứu ta, ta là chấp kiếm giả, ta bị đại đế hỏi qua tâm. 60 trượng hào quang, thanh âm thảm liệt, lộ ra nồng đậm kinh khủng. Hứa Thanh cảm thấy có chút quen tai, đội trưởng nơi đó thì là mắt lộ ra kỳ mang. Đây không phải Ninh Viêm sao? Hắn làm sao bị xem như đồ ăn? Hứa Thanh tự nhiên cũng trông thấy, đối với cái này trước đây đối chính mình xuất thủ Ninh Viêm, lựa chọn không nhìn, nhưng một cái khác, Trần Đình Hào nghe được Ninh Viêm thoại ngữ sau vội vàng bay lên không, hướng về Thanh Linh đại điểu ôm quyền cúi đầu, cao giọng mở miệng, Thanh Linh đại nhân bớt giận, có thể hay không chờ ta điều tra rõ thoáng cái người này là có hay không là ta chấp kiếm giả một thành viên. Như nếu là thật, còn xin Thanh Linh đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hứa Thanh kỳ quái mắt nhìn Trần Đình Hào, đội trưởng bên kia cũng giống như thế, lại nhìn một chút Hứa Thanh, không biết chỉ vì nói một câu chấp kiếm giả tự muốn đi hỗ trợ. Câu nói này đội trưởng không nói, nhưng hắn ánh mắt, Hứa Thanh đã minh ngộ hàm nghĩa, thế là cũng lâm vào trầm ngâm. Về sau các người cũng sẽ như vậy. Trần Đình Hào đạo lữ tựa như đoán được Hứa Thanh hai người suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, sau đó bay lên không đứng tại Trần Đình Hào bên người, đồng dạng bái kiến đại điều. Đội trưởng lập tức cảnh giác, hắn cảm thấy có lẽ cái khác chấp kiếm giả là như thế này, nhưng nếu chính mình gặp nguy hiểm báo ra một trượng hào quang, không nhất định có người hội sẽ tới cứu mình. Sở dĩ hắn dọc theo con đường này nói không nói nhiều, liền sợ bị người hỏi hào quang sự tình. Giờ phút này Tử Huyền Thượng Tiên cũng theo trong khoang thuyền đi ra, đứng tại Hứa Thanh bên người, ngóng nhìn thương khung, có chỗ chuẩn bị. Trên bầu trời, theo Trần Đình Hào đạo lữ bái kiến, đại điểu giữa không trung quanh quẩn một vòng, ba cái đầu lâu sáu cái con mắt tại phi thuyền bên trên đảo qua, tựa như tại xác định lấy cái gì, sau đó móng vuốt tùng lên. Ninh Viêm kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống, bị Trần Đình Hào lập tức tiếp được, mang về phi thuyền. Lúc thương khung bên trên đại điểu phát ra một tiếng khó nghe rát gọi, sau đó triển khai cánh nhỏ, bay bay nhảy nhảy kết cấu nét chữ lấy mây xám xa đi. Ta thế nào cảm giác, vừa mới nó giống như nhìn ta liếc mắt. Đội trưởng ngạc nhiên, Ngô Kiếm Vu ở một bên cũng là phi tốc gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng ngẩn ngơ, đáy lòng thầm nghĩ, ta cảm thấy nó đang nhìn ta. Chẳng lẽ nói, nó tại trên người của ta cảm nhận được huyền u cổ hoàng khí chất. Hứa Thanh cũng tại trầm ngâm, Giờ phút này Trần Đình Hào nắm lấy Ninh Viêm, vừa muốn thăm hỏi hắn thân phận, chưa tỉnh hồn Ninh Viêm liếc mắt liền thấy được đội trưởng cùng Hứa Thanh, ánh mắt hắn trong nháy mắt trợn to, thân thể run rẩy, lần nữa giằng co, tựa hồ không nghĩ đến dáng vẻ. Trần Đình Hào hơi kinh ngạc, nhìn về phía Hứa Thanh hai người, các ngươi nhận biết? Nhận biết, tiểu gia hỏa này cũng là chúng ta Nghênh Hoàng Châu, lần này chuẩn chấp kiếm giả. Đội trưởng cười mở miệng, tại cái kia chuẩn chữ bên trên, dùng trọng âm, Trần Đình Hào cười cười, buông tay đem Ninh Viêm ném trên thuyền. Hứa Thanh lạnh lùng quét mắt Ninh Viêm, Ninh Viêm run rẩy nhiều hơn, đáy lòng cũng có bi phẫn. Hắn thật vất vả lại tới đây, kết quả vừa mới tới, tự gặp được kia con chim lớn không giảng đạo lý một cái hướng hắn chộp tới. Bây giờ thoát hiểm, có thể ngàn vạn lần không nên, lại gặp được có thù tất báo Hứa Thanh. Giờ phút này đáy lòng vô cùng khẩn trương thời điểm, hắn nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên, con mắt lập tức lộ ra mãnh liệt quang mang, bỗng nhiên chạy đi qua phù phù một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng, lão tổ, đệ tử rốt cuộc tìm được ngài. Hết chương.